xông thẳng Cố Thiên Giang lồng ngực. Xoẹt, còn không chờ Cố Thiên Giang đáp lại tới, chỉ thấy Tiêu Động Trần trong tay Huyền Minh Cự Kiếm từ Cố Thiên Giang lồng ngực xuyên qua. Cho đến Cố Thiên Giang cảm thấy trên lồng ngực cảm giác đau sau, đây mới là phát hiện mình đã trúng kiếm. Giờ khắc này, Cố Thiên Giang mộng, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình một tên tam tinh chí tôn, lại là thần không biết quỷ không hay bị một tên nhất tinh chí tôn cho xuyên lồng ngực. Chương 2597, phải biết Tiêu Động Trần một kiếm này mặc dù nói không có đưa hắn chém chết, nhưng là để cho hắn kinh mạch lệch vị trí, thực lực lớn là bị tổn thương, bây giờ chính mình, căn bản không hề chống cự Tiêu Động Trần lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh cùng với Trịnh Khôn ba người nhanh chóng ý thức được cái gì. Bọn họ biết, bây giờ Cố Thiên Giang thực lực bị tổn thương, là để ngừa hậu hoạn, Tiêu Động Trần sợ rằng sẽ đối với mấy người hạ sát thủ. Thật ra thì mấy người nghĩ tưởng không tệ, bây giờ Tiêu Động Trần, chính là muốn chém chết Cố Thiên Giang, lấy hoàn toàn diệt trừ cái này mối họa. Tiêu Ịt Hiên, nghỉ muốn động thủ, Hoàng Chí Trung vội vàng lên tiếng hô, nhưng mà Tiêu Động Trần như thế nào lại để ý tới Hoàng Chí Trung. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần thu hồi Huyền Minh Cự Kiếm, ngay sau đó đề quyền mà lên, trọng quyền đánh phía Cố Thiên Giang. Cố Thiên Giang bị đâm xuyên lồng ngực, đã sớm lâm vào sợ hãi bên trong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ cảm nhận được đến từ Tiêu Động Trần sức mạnh cường hãn, hắn mới là lại lần nữa lấy lại tinh thần. Chỉ bất quá khi hắn thấy trước mắt một màn lúc, mới là phát hiện mình người đã ở hiểm cảnh. Tiêu Động Trần đạo thân ảnh kia đã đi tới trước mắt hắn. Cố Thiên Giang mặt đầy tuyệt vọng màu sắc, trong mắt hắn còn có vẻ không cam lòng ý. Ba vị còn không cứu ta? Cố Thiên Giang kinh hô. Hắn coi như Cố gia gia chủ, là chịu hết thế nhân tôn sùng tồn tại, bây giờ nếu là bị Tiêu Động Trần chém chết ở chỗ này, đây chẳng phải là quá thua thiệt. Hoàng Chí Trung ba người nghe vậy, đây mới là chuẩn bị xuất thủ tiếp viện, bất quá vào giờ phút này, bọn họ đã sớm không cứu người cơ hội. Ở Cố Thiên Giang mặt đầy tuyệt vọng màu sắc bên trong, Tiêu Động Trần một quyền đánh vào Cố Thiên Giang ngực, mà kia Cố Thiên Giang, ngực chính là bị thẳng xuyên một cái lỗ thủng to. Tiêu Ịt Hiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cố Thiên Giang cắn răng nói. Sau đó dùng hết cuối cùng lực lượng, đem tự thân cho nổ, mà hắn Nguyên Anh, chính là hướng về phía chân trời, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi đây, nhưng mà đối với Tiêu Động Trần mà nói, như thế nào lại để cho Cố Thiên Giang được như ý. Hưu, Tiêu Động Trần thân hình nhảy một cái, giống vậy hướng lên trời khung đi, mà tốc độ của hắn, cuối cùng không thể so với trước mặt Cố Thiên Giang chậm. Thậm chí càng mơ hồ vượt qua, nhìn thấy một màn này, Cố Thiên Giang trong nháy mắt ngốc, hắn biết nếu là tiếp tục như vậy, chính mình kết quả chỉ có thể có một cái. Đó chính là bị Tiêu Động Trần đuổi kịp đánh chết. Nghĩ tới đây, Cố Thiên Giang trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng lên trời khung bên trong bốn gã tứ tinh chí tôn phương hướng phóng tới. Bây giờ hắn không cách nào quay đầu, muốn tìm kiếm Hoàng Chí Trung ba người bảo vệ đã là không có khả năng. Hơn nữa chính mình không có ưu thế tốc độ, cho nên bây giờ tứ đại học viện bốn gã sứ giả liền trở thành hắn duy nhất hy vọng. Rất nhanh, Cố Thiên Giang chính là đến bốn gã tứ tinh chí tôn nơi ở. Mà ở Cố Thiên Giang sau, chính là đuổi theo Tiêu Động Trần, bốn vị sứ giả cứu ta. Ai nếu là cứu ta một mạng, ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp. Vào lúc này, Cố Thiên Giang nghiêm túc nói, bây giờ hắn đã cùng Đồ Mạt Lộ, duy nhất chi phí chính là hắn tự do, chỉ cần có thể còn sống, hắn coi như trở thành bốn gã sứ giả bên người thủ hạ có cái gì không được. Quả nhiên, khi hắn lời này hạ xuống, một tên trong đó lão giả nhướng mày một cái, là có một tí hứng thú, phải biết Cố Thiên Giang nhưng là thật thật tại tại tam tinh chí tôn. Coi như bây giờ không thân thể, cũng chỉ sẽ ảnh hưởng hắn một đoạn thời gian tu vi. Chờ đến Cố Thiên Giang lần nữa tìm tới thân thể mới, chỉ phải được qua một đoạn thời gian tu luyện, như cũ có thể khôi phục thực lực, nếu là bây giờ đem Cố Thiên Giang cứu, vậy thì đối với bọn họ mà nói, liền nhiều tam tinh chí tôn thủ hạ, phải biết ở tứ đại học viện bên trong, tam tinh chí tôn đều là thiếu có tồn tại, nếu là bọn họ có thể đạt được một cái tam tinh chí tôn thủ hạ, tuyệt đối là một cái thu hoạch không nhỏ, mà kia Cố Thiên Giang, chính là nhanh trí nhìn thấy lão giả kia thần sắc, sau đó thẳng hướng đối phương đi, sứ giả cứu ta. Chỉ cần ngài có thể cứu ta, sau ngài chính là ta chủ nhân. Cố Thiên Giang rất là vội vàng nói. Vào lúc này, lão giả kia chính là hài lòng gật đầu một cái. Ha ha, rất tốt, đã như vậy ta hãy thu ngươi. Lão giả kia cười nhạt nói. Hắn chính là Tây Châu học viện sứ giả, được đặt tên là Lý Thành Côn. Nghe được Lý Thành Côn nói, Cố Thiên Giang rốt cục thì nhìn thấy một chút hy vọng. Đa tạ sứ giả, Cố Thiên Giang cung kính trả lời. Sau đó hắn không có gì do dự, đi thẳng tới Lý Thành Côn bên người. Mà Tiêu Động Trần, giờ phút này đã là đến bốn gã tứ tinh chí tôn nơi ở. Tiêu Động Trần không để ý đến bốn người, chính là muốn phải ra tay chém chết Cố Thiên Giang, chỉ bất quá ngay vào lúc này, Lý Thành Côn đã tiến lên một bước, như vậy đi, tiểu tử, ngươi cho ta cái mặt mũi như thế nào? Lưu hắn một mạng, ta có thể hóa giải ngươi bây giờ khốn cảnh. Lý Thành Côn cười nhạt nói, bây giờ hắn như là đã quyết định muốn giữ được Cố Thiên Giang. Dĩ nhiên là muốn nói được là làm được, hắn có thể đủ nhìn ra, Tiêu Động Trần bây giờ chính sử ở một trận giết trong cục. Coi như Tiêu Động Trần chém rớt Cố Thiên Giang, ở phía dưới còn có ba gã tam tinh chí tôn đang chờ Tiêu Động Trần. Vô luận như thế nào, Tiêu Động Trần cũng phải là vừa chết, cho nên Lý Thành Côn chính là gợi lên cái chủ ý này. Hắn trợ giúp Tiêu Động Trần thoát khốn, nhưng Tiêu Động Trần phải buông tha đuổi giết Cố Thiên Giang. Ở Lý Thành Côn trong mắt xem ra, cái này trao đổi rất hoàn mỹ, Tiêu Động Trần là có thể sống, nhất định sẽ đáp ứng hắn điều kiện, nhưng mà đối với Tiêu Động Trần mà nói, lại căn bản không hề nghĩ tới phải đáp ứng Lý Thành Côn. Dù sao hắn nếu là muốn dựa vào Tứ Đại Học Viện còn sống, trước liền có thể đáp ứng Bạc Thành Tử gia nhập Nam Châu Học Viện. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Tiêu Động Trần nhưng mà tùy ý cười một tiếng, ngay sau đó, hắn chính là quăng ra trường kiếm, trực tiếp đâm về phía Cố Thiên Giang Nguyên Anh, về phần kia Lý Thành Côn, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có phản ứng một chút. Liền là Tiêu Động Trần trong tay Huyền Minh cự kiếm xuyên qua Cố Thiên Giang kia Nguyên Anh. Vào giờ khắc này, bốn gã tứ tinh chí tôn đều là sửng sốt một chút. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần sẽ không để ý đến Lý Thành Côn, đi trực tiếp chém chết Cố Thiên Giang. Nhật Nguyệt cùng khóc, thiên địa biến sắc, thiên khung trên không ngừng có tiếng sấm rung động, toàn bộ trong thiên địa bao phủ to lớn uy áp khí tức. Cùng lúc đó, Vân Châu đại lục trong phạm vi nhạc tang hoành hành, để cho người nghe trực cảm lòng rung động không dứt. Ở Kha Vân Thành trong phạm vi, hoàn cảnh biến hóa rất là liệt, một ít tu thấp là tu sĩ, đều là trong nháy mắt nổ tung hóa thành huyết vụ, toàn bộ Kha Vân Thành, bởi vì Cố Thiên Giang ngã xuống mà lâm vào một chủng loại tựa như ngục trong hoàn cảnh. Nhìn thấy một màn này, Bạc Thành Tử nhanh chóng xuất thủ, Kha Vân trong thành uy áp khí tức mới là hạ xuống một ít. Mà Lý Thành Côn, giờ phút này là một bộ vẻ bực tức nhìn về phía Tiêu Động Trần. Cố Thiên Giang lúc trước cũng đã đáp ứng chính mình, nhận thức chính mình là chủ nhân hắn, như vậy Cố Thiên Giang thì hẳn là hắn Lý Thành Côn người mới đúng. Có câu nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, bây giờ Tiêu Động Trần lại là ngay trước hắn mặt, liền trực tiếp đánh giết Cố Thiên Giang, cái này ở Lý Thành Côn trong mắt, kia chính là một cái sỉ nhục. Chương 2598, tiểu tử, ngươi lại dám giết ta người, không muốn sống. Giờ khắc này, Lý Thành Côn rốt cục thì không cách nào nhịn được lửa giận trong lòng. Hướng Tiêu Động Trần giận dữ hét, nhưng mà Tiêu Động Trần, chính là mắt lạnh nhìn về phía Lý Thành Côn, hắn muốn giết ta tại sao không thể giết hắn? Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, nhưng mà một câu nói như vậy, liền để cho Lý Thành Côn á khẩu không trả lời được. Nói cho cùng, Tiêu Động Trần chém chết Cố Thiên Giang Đô là người ta hai người giữa sự tình. Cùng hắn quả thật không có quan hệ gì, và lại nói, Tứ Đại Học Viện thì có quy định, không thể tố cùng thế lực khác hoặc cá nhân giữa phân tranh. Hắn coi như muốn đối với Tiêu Động Trần động thủ, cũng không có lý do gì, nhưng là Tiêu Động Trần đối với hắn không nhìn, lại để cho Lý Thành Côn không nghĩ cứ như vậy bỏ qua cho Tiêu Động Trần. Hừ, không có vì cái gì, liền bởi vì hắn là ta Lý Thành Côn người, ngươi tùy ý như vậy chém chết hắn, vậy nếu không có đem ta cho coi ra gì? Lý Thành Côn hừ lạnh nói, trong lòng tức giận đã sớm không nhịn được dâng trào, giờ phút này hắn chỉ có một cái tâm tư, đó chính là giết chết trước mắt Tiêu Động Trần, lấy tháo hắn mối hận trong lòng, về phần cái gì quy định, hắn cũng quản chẳng phải nhiều. Lý Thành Côn vừa dứt lời, chính là rút bàn tay ra, chuẩn bị xuống tay với Tiêu Động Trần, chỉ bất quá ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên lao ra, ngăn ở Tiêu Động Trần trước người. Lý Thành Côn, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn không nhìn Tứ Đại Học Viện giữa quy định hay sao? Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Nam Châu Học Viện sứ giả Bạc Thành Tử. Đối trước mắt Tiêu Động Trần, Bạc Thành Tử hảo cảm 10 phần, bây giờ Lý Thành Côn nghĩ tưởng muốn trảm sát đối phương. Kia tại sao có thể? Thấy Bạc Thành Tử xuất thủ, Lý Thành Côn sắc mặt nhíu một cái, thân hình cũng dừng lại, coi như Tây Châu Học Viện sứ giả, Lý Thành Côn tự nhiên còn không đến mức bị làm mờ đầu óc. Huống chi là ở Bạc Thành Tử trước mặt, hắn còn thấp đối phương một đầu. Bạc Thành Tử, Tứ Đại Học Viện giữa quy định ta tự nhiên sẽ tuân thủ. Lý Thành Côn răng trên răng dưới răng khẽ cắn, theo sau chính là lui về phía sau một bước, hắn biết chuyện hôm nay chính mình không có lý, bất quá đối với Tiêu Động Trần tên cùng tướng mạo, hắn nhưng là đem cho thật sâu nhớ kỹ trong lòng. Ha ha, đa tạ tương trợ, Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, hắn biết nếu là Bạc Thành Tử vừa mới không ra tay lời nói, đã biết cái tánh mạng chỉ sợ cũng phải bị Lý Thành Côn cho mang đi. Ha ha, tiểu tử không cần phải nói tạ, nếu là ngươi thật muốn cảm ơn ta, không bằng gia nhập ta Nam Châu Học Viện như thế nào? Bạc Thành Tử cười to nói, hắn vẫn là không có buông tha Tiêu Động Trần, chỉ bất quá Tiêu Động Trần nghe, như cũ nhưng mà cười một tiếng, đa tạ hảo ý, lòng ta lĩnh, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, sau đó liền đem nhìn không hướng Lý Thành Côn. Mà ở trong mắt Tiêu Động Trần, giờ phút này càng là liền một vệt lãnh ý, ngươi dáng vẻ ta nhớ ở, ngươi thiếu ta một cái mạng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ tới lấy, Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, ý trong lời nói cũng rất rõ ràng, đó chính là vừa mới Lý Thành Côn muốn Tiêu Động Trần mệnh. Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Tiêu Động Trần. Lý Thành Côn nghe vậy, khóe miệng chính là vẻ khinh thường nụ cười xông ra, ở trong lòng hắn, nhưng mà đem Tiêu Động Trần lời nói coi là trò cười. Phải biết hắn Lý Thành Côn, nhưng là thật tứ tinh chí tôn. Tuy nói Tiêu Động Trần có thể chém chết Tam Tinh Chí Tôn, nhưng là Tam Tinh Chí Tôn cùng Tứ Tinh Chí Tôn giữa khác biệt là to lớn. Đối phương nghĩ tưởng muốn chảm sát chính mình, Lý Thành Côn cũng không có cảm thấy Tiêu Động Trần có hy vọng gì. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần chính là nhảy xuống tầng mây, lại tới đến Kha Vân trên quảng trường, mà giờ khắc này Kha Vân bên trong quảng trường bên ngoài. Tất cả là bởi vì Tiêu Động Trần mà trở nên điên cuồng lên. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên đem Cố Thiên Giang đánh chết? Đây chính là một tên Tam Tinh Chí Tôn a, Tiêu Ỷ Thiên nơi nào đến loại thực lực này? Nếu như Tiêu Ỷ Thiên địch nhân chỉ có một Cố Thiên Giang, vậy hắn ắt sẽ có thể sáng tạo một cái truyền kỳ. Chỉ tiếc hắn lại dẫn đến bốn gia tộc, không sai, coi như Tiêu Ỷ Thiên chém chết Cố Thiên Giang, còn lại ba gã Tam Tinh Chí Tôn hắn làm như thế nào đi giải quyết? Ở ngoài sân rộng vây, đông đảo người đang xem cuộc chiến đều là một bộ vẻ kinh ngạc nghị luận. Rất hiển nhiên, đối trước mắt Tiêu Động Trần, mọi người đều là cảm thấy rung động, bất quá rung động đi qua, đông đảo tu sĩ còn chưa thấy thế nào tốt Tiêu Động Trần. Dù sao một cái Cố Thiên Giang chết, phía sau còn có Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn, ba người này tùy ý chọn ra một cái đến, đều là không kém gì Cố Thiên Giang cường giả, bây giờ Tiêu Động Trần một mình đối mặt ba gã Tam Tinh Chí Tôn. Lại làm như thế nào đi chống đỡ? Vào giờ khắc này, Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình chúng cường giả đều là sững sốt. Nhất là lo cho gia đình cường giả, giờ phút này nào dám tin tưởng trước mắt một màn là thực sự. Tiêu Động Trần còn sống, Cố Thiên Giang chết, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần có vượt qua Cố Thiên Giang thực lực. Hơn nữa phải biết Cố Thiên Giang nhưng là bọn họ lo cho gia đình người mạnh nhất. Là cả lo cho gia đình Yên, lo cho gia đình có thể ở Vân Châu Đại Lục chạy thật nhanh ngũ đại nhị lưu thế lực. Không phải là nhìn Cố Thiên Giang một tên Tam Tinh Chí Tôn sao? Nhưng là bây giờ Cố Thiên Giang vừa chết. Hơn nữa lo cho gia đình nhị tinh chí tôn toàn bộ trọng thương. Nhất tinh chí tôn 12 người chết 8 cái, bây giờ lo cho gia đình đừng bảo là Vân Châu Đại Lục nhị lưu thế lực. Coi như là tam lưu, bọn họ cũng không tính được, lo cho gia đình đông đảo đệ tử coi Tiêu Động Trần. Thần sắc tất cả đều là vẻ phẫn hận, bọn họ biết, bởi vì trước mắt Tiêu Động Trần, bọn họ lo cho gia đình hoàn toàn xong, không Cố Thiên Giang, sau này ai tới bảo vệ bọn họ? Bọn họ dựa vào ai đứng ngạo nghễ với Bắc Châu Đại Địa? Tiêu Ỷ Thiên, ta Cố Hồng Vũ thề. Sau này nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Cố Hồng Vũ lẩm bẩm nói, trong thanh âm tất cả đều là vẻ sát ý, ở trong lòng hắn, đã đem Tiêu Động Trần cho nhớ kỹ trong lòng, nhưng mà ngay tại sau một khắc, Cố Hồng Vũ trong lòng vẻ phẫn hận chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Cướp lấy, là một loại vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Tiêu Động Trần ánh mắt chính đang nhìn mình chằm chằm, ha ha, không đem làm sao, bởi vì ngươi đã không có sau này, Tiêu Động Trần cười lạnh nói, trong giọng nói tất cả đều là vẻ khinh thường ý. Đối với Tiêu Động Trần mà nói, hắn muốn làm là được chấm dứt hậu hoạn, phàm là đối với hắn có hận ý người, chỉ cần có thể giết liền giết. Tiêu Động Trần dứt lời, Cố Hồng Vũ trong lòng trong nháy mắt run lên, một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Ngay sau đó, hắn chính là nhìn thấy một vệt linh lực lực lượng thẳng hướng chính mình oanh. Rất nhiều Cố gia tử đệ trước mặt, Cố Hồng Vũ trong khoảnh khắc hóa thành một đám mưa máu. Vào giờ khắc này, lo cho gia đình đông đảo đệ tử đều là trở nên kinh hoàng thất sắc. Rất sợ Tiêu Động Trần sẽ đối với tự mình động thủ. Bất quá giờ phút này Tiêu Động Trần lại không có lại để ý tới những thứ này Cố gia tử đệ. Trong mắt hắn, những người này còn không đáng được tự mình động thủ. Triệu Vũ Hân nhìn Tiêu Động Trần đạo kia thẳng tắp bóng người, trên sắc mặt tất cả đều là vẻ thất vọng, nàng cho là có Cố Thiên Giang xuất thủ, Tiêu Động Trần liền chắc chắn phải chết, nhưng hôm nay Cố Thiên Giang chết, Tiêu Động Trần nhưng là không bị thương chút nào, cái này làm cho mong đợi nhìn Tiêu Động Trần xui xẻo Triệu Vũ Hân có chút không thể nào tiếp thu. Được, chương 2599, bất quá dù vậy Triệu Vũ Hân cuối cùng vẫn còn lại lần nữa hiện ra một nụ cười. Bởi vì hắn biết, Cố Thiên Giang tuy rằng chết rồi, nhưng Hoàng gia, Trần gia cùng với Trịnh gia ba Tam Tinh Chí Tôn có thể sẽ không bỏ qua Tiêu Động Trần. Chỉ cần ba Tam Tinh Chí Tôn ra tay, lo gì Tiêu Động Trần này bất tử. Trên mặt của Triệu Vũ Giao, giờ phút này thì là khẩn trương không thôi, Cố Thiên Giang vừa chết, Tiêu Động Trần tuy nói tạm thời tránh thoát một kiếp, có thể là hắn cuối cùng còn phải đối mặt Hoàng Chí Trung. Trần Đạo Minh cùng với Trịnh Khôn ba tên Tam Tinh cường giả. Nếu là Tiêu Động Trần có thể bước qua ba người, Tiêu Động Trần kia sẽ triệt để an toàn. Nhưng nếu là không bước qua, Tiêu Động Trần kia chỉ có thể có vẫn lạc một cái kết quả. Liền lấy lúc trước biểu hiện của Tiêu Động Trần đến xem. Đối với định muốn chống cự ba Tam Tinh Chí Tôn này, rõ ràng có chút khó khăn, cho nên đối với Triệu Vũ Giao mà nói, chỉ hy vọng có thể hay không có cái gì kỳ tích phát sinh. Triệu Thừa nhìn thấy Triệu Vũ Giao thần sắc khẩn trương, trong lòng tức thì là có chút không đành lòng, nhưng ngoại trừ không đành lòng. Triệu Thừa không có bất kỳ biện pháp nào đi cải biến đây hết thảy. Cuối cùng giờ phút này có ba Tam Tinh Chí Tôn tưởng phải trừ hết Tiêu Động Trần. Coi như là hắn tưởng muốn ra tay giúp đỡ, kết quả sau cùng cũng sẽ không thay đổi cái gì. Tiêu Động Trần tại ba Tam Tinh Chí Tôn phía dưới, kết cục vẫn sẽ chết. Quả nhiên, Triệu Thừa còn ở trong suy nghĩ, cái kia Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh cùng với Trịnh Khôn nhưng là cùng chung bước ra bước chân. Tiêu Ịt Hiên, ngươi dám đem Cố Thiên Giang kia giết đi, có thể đã từng hỏi chúng ta có đồng ý hay không? Ta năm đại gia tộc gia chủ, là ngươi có thể tùy ý giết sao? Hoàng Chí Trung giận dữ hỏi, hôm nay tại trong thần sắc của hắn, đối với Tiêu Động Trần chỉ có nồng nặc tức giận, ta giết thì phải làm thế nào đây? Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, vừa nói như vậy xong, lập tức lại là để cho Hoàng Chí Trung trong nội tâm tức giận nảy ra. Như thế nào đây, ta phải để cho ngươi chết? Hoàng Chí Trung cả giận nói, hắn rõ ràng hôm nay chính mình cùng Tiêu Động Trần ở giữa đã đến không chết không thôi trạng thái. Hắn coi như là không gây phiền toái cho Tiêu Động Trần, đối phương chỉ sợ cũng phải đến gây phiền toái cho hắn. Nếu nói như vậy, bọn hắn chẳng bằng sớm một chút đem Tiêu Động Trần chém giết cho thỏa đáng. Cuối cùng Tiêu Động Trần thực lực hôm nay, đã để cho bọn hắn cảm thấy có chút tim đập nhanh. Tiêu Động Trần sống trên cõi đời này, bọn hắn liền cảm thấy không nỡ, ha ha, để cho ta chết, chỉ sợ các ngươi còn không có vốn liếng này. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, hôm nay trước mắt thực lực của ba tam tinh chí tôn mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Tiêu Động Trần cũng không phủ nhận, thế nhưng là với phương muốn nói chém mình giết, ở trong mắt Tiêu Động Trần căn bản là không thể nào. Tại trên người của hắn, giờ phút này có bảy đại thần khí, còn có Huyền Hoàng đang cùng Hạo Thiên Kính này hai kiện sát khí. Nếu là mình thật sự không địch lại, ba người tùy ý một cá biệt có thể bảo vệ chính mình bất tử. Thậm chí coi như là đem đối phương giết lại, cũng không có độ khó quá lớn, chỉ có điều bởi vì giờ khắc này tại Huyền Hoàng đại thế giới. Nếu là sử dụng ba người này dễ dàng bị người nhìn chằm chằm vào. Cho nên không đến thời khắc mấu chốt, Tiêu Động Trần hay là không đánh tính dùng cái kia bảy đại thần khí. Huyền Hoàng đang cùng với Hạo Thiên Kính, Tiêu Động Trần nói những câu là thật, chỉ có điều chuyện đó truyền vào những người khác trong tai. Chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần là ở nói mạnh miệng mà thôi. Cuối cùng lực lượng của ba tam tinh chí tôn, đây chính là đủ hám thiên động địa đấy. Tiêu Động Trần hôm nay nhưng xem thường ba tam tinh chí tôn. Cái này há chẳng phải là buồn cười. Về phần Hoàng Chí Trung ba người, đã nghe được Tiêu Động Trần nói sắc mặt càng là trầm xuống. Tiêu Động Trần lời này là có ý gì? Đây không phải là tại Trần Chuồng khinh thường bọn hắn sao? Tiêu Ỷ Thiên, sắp chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng. Hai vị, trước cho ta đám giết chết Tiêu Ỷ Thiên này, lại tới thoải mái ôn chuyện một cuộc như thế nào? Hoàng Chí Trung nhàn nhạt nói, hắn đã không nhịn được tưởng phải nhanh chém giết Tiêu Động Trần. Về phần Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn, thì là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Được, nếu như Chí Trung huynh đều nói như vậy, chúng ta há có thể không nể mặt mũi. Vào lúc đó, Trần Đạo Minh phụ họa nói, trong lòng của hắn, cũng sớm liền muốn chém giết Tiêu Động Trần rồi. Ba người ăn nhịp với nhau, lập tức không có gì do dự, đều là thả người nhảy lên. Tại toàn bộ Kha Vân quảng trường trong phạm vi, một lực uy áp khủng bố khí tức đem toàn bộ quảng trường cho bao phủ lên trong đó. Tại đạo này uy áp trong hơi thở, còn mang có một tí sát ý, khiến cho chúng nhiều tu sĩ tại đạo này uy áp dưới khí tức sắc mặt run lên. Đều là cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác hít thở không thông. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây chính là biết rõ ba tam tinh chí tôn chuẩn bị xuất thủ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều là nhanh nhìn chăm chú ở Hoàng Chí Trung ba người cùng với trên. Người của Tiêu Động Trần, sợ mình bỏ lỡ cái gì? Về phần Tiêu Động Trần, trên mặt như trước là một bộ bình tĩnh chi sắc, cũng không có bởi vì đạo này uy áp khí tức mà có bất kỳ ý sợ hãi. Tiêu Ỷ Thiên, chịu chết đi, Hoàng Chí Trung bạo quát nói, lập tức đưa tay đánh phía Tiêu Ỷ Thiên, mà cái kia Trần Đạo Minh cùng với Trịnh Khôn, thì là theo sát Hoàng Chí Trung tả hữu. Lúc trước thủ đoạn của Tiêu Động Trần ở bên trong, ba người đã tổng kết ra kinh nghiệm, cái kia chính là vô luận như thế nào ba người cũng không thể tách ra. Nói cách khác cho Tiêu Động Trần một kích phá cơ hội. Ưu thế của bọn hắn rất có thể liền sẽ trở thành hoàn cảnh xấu. Tiêu Động Trần âm thầm ngưng tụ lực lượng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoàng Chí Trung ba người. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần bàn chân đạp mạnh, thân hình lui về phía sau, đối mặt Hoàng Chí Trung ba người liên thủ. Dưới tình huống bình thường, Tiêu Động Trần tự biết không có bất kỳ phần thắng nào. Nếu là tùy tiện đối kháng, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Nhìn thấy Tiêu Động Trần thối lui, mọi người tại đây đột nhiên lại lâm vào một hồi ồn ào. Xem ra ta nói không sai, Tiêu Ỷ Thiên tại trước mặt ba tam tinh chí tôn, quả nhiên không có bất kỳ cơ hội nào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Tiêu Ỷ Thiên chắc đến đây chấm dứt. Bất quá điều này có thể trách ai? Tiêu Ỷ Thiên kết quả như vậy, không hay là chính hắn làm? Không sai, Tiêu Ỷ Thiên tự tác nghiệt không thể sống, ai bảo hắn trêu chọc người ta bốn đại gia tộc à? Nhìn thấy Tiêu Động Trần chật vật lui về phía sau bộ dạng, ngoài sân rộng vây phần đông người đang xem cuộc chiến đều là thở dài nói. Phần lớn người đối với Tiêu Động Trần vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Cuối cùng hôm nay tu vi của Tiêu Động Trần chẳng qua là nhất tinh chí tôn, nhưng lại có thể chém giết tam tinh chí tôn. Loại tu luyện này yêu nghiệt, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp phải. Phải biết rằng từ trong ấn tượng của bọn hắn, nhất tinh chí tôn có thể đối chọi nhị tinh chí tôn cường giả đã là phượng mao lân giác. Về phần nhất tinh chí tôn đối chọi tam tinh chí tôn, vậy càng là nghe đều chưa nghe nói qua. Mà ở Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với Cố gia bốn con em đại gia tộc ở bên trong, ngoại trừ Cố gia tất cả con em vô tình ra, Mặt khác ba tộc nhân đều là một bộ vẻ đắc ý. Tại bọn họ trong mắt, Tiêu Động Trần coi như là cường thịnh trở lại có thể thế nào? Gặp được ba tam tinh chí tôn, đối phương cũng chỉ có ngoan ngoãn chạy thục mạng phần. Giờ này khắc này, ba tộc trong thậm chí có một vài đệ tử đã bắt đầu cười ha hà. Tại sắc mặt ở bên trong, đối với Tiêu Động Trần còn có một vòng châm chọc chi sắc. Triệu Vũ Hân nhìn trước mắt liên tiếp thối lui Tiêu Động Trần, khóe miệng một trận vui vẻ. Tại đến Kha Vân quảng trường về sau, tuy nói nàng vẫn không có để mắt Tiêu Động Trần, nhưng Tiêu Động Trần nhưng là một mực sáng tạo ngoài ý muốn. Chương 2600, đầu tiên là đánh tan đông đảo nhị tinh chí tôn, rồi sau đó đối với tứ đại học viện sứ giả khinh thường. Trước lại chém chết Cố Thiên Giang, cái này làm cho Triệu Vũ Hân trong lòng, một mực cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần ở ba gã tam tinh chí tôn vây công bên dưới. Rốt cục thì lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong, cái này lại làm sao có thể không để cho Triệu Vũ Hân cảm thấy hưng phấn. Giờ phút này Triệu Vũ Hân, chỉ đang mong đợi Hoàng Chí Trung ba người có thể mau sớm đem Tiêu Động Trần chém giết. Để tiết nàng mối hận trong lòng, về phần Triệu Vũ Giao, giờ phút này là có chút lo âu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đối phương bây giờ tình cảnh, nàng xem rõ rõ ràng ràng, ở Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh cùng với Trịnh Khôn ba người trước mặt, Tiêu Động Trần căn bản không hề cơ hội gì, nếu là một mực tiếp tục như vậy, Tiêu Động Trần kết quả chỉ sợ cũng chỉ có một, đó chính là chết. Về phần Tiêu Động Trần, dần dần đã thối lui đến dọc theo quảng trường vùng, hắn tung người nhảy lên, tương chiến tuyến kéo lại bầu trời. Tiêu Ịt Hiên, người chớ có trốn nữa vọt, coi như thế nào đi nữa trốn, ở mấy người chúng ta trước mặt, người cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Hoàng Chí Trung lạnh giọng nói, tuy nói ba người bọn họ giờ phút này thực lực chiếm ưu, nhưng ở Tiêu Động Trần như vậy một mực thối lui tránh tư thái bên dưới, Hoàng Chí Trung ba người cũng không có quá nhiều cơ hội đối với Tiêu Động Trần sinh ra uy hiếp. Tiêu Động Trần liếc về liếc mắt Hoàng Chí Trung, khóe miệng nhưng mà cười một tiếng, ha ha, được, đã như vậy ta đây thành toàn cho ngươi. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng dừng lại, hắn cũng biết rõ mình một mực như vậy tránh lui đi xuống không phải là biện pháp. Thực lực đối phương, đưa hắn chặn lại cũng không phải là quá khó khăn sự tình. Tiêu Động Trần dừng thân lại, không có chút gì do dự, thẳng huy kiếm đánh phía Hoàng Chí Trung ba người, tiểu tử, chết đã đến nơi còn dám vô lễ. Thấy Tiêu Động Trần lại hướng tự chỉ huy ra nhất kiếm, Trần Đạo Minh trong nháy mắt giận, phải biết lấy thực lực bọn hắn, Tiêu Động Trần chủ động tấn công, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trần Đạo Minh hoảng hốt đánh ra một trường, cần phải ngăn cản Tiêu Động Trần kia một ánh kiếm, tuy nói Trần Đạo Minh lần này là hoảng hốt xuất thủ, nhưng sở sản sinh uy lực vẫn là vô cùng cường, hai đạo lực lượng tương đối tới, khiến cho chung quanh cuồng sa trải rộng, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một vệt to lớn uy áp khí tức. Tiêu Ỷ Thiên rốt cục thì muốn đánh trả sao? Chỉ tiếc hắn lực lượng hay là quá yếu một ít. Ở Triệu gia tất cả con em phương hướng, Triệu Thừa coi Tiêu Động Trần nói, trong giọng nói tẫn là một loại thở dài ý, ở trong mắt Triệu Thừa, bây giờ Tiêu Động Trần hay lại là quá yếu, nếu là cho thêm Tiêu Động Trần một ít thời gian, chờ đối phương trở thành nhị tinh chí tôn, kia trước mắt ba người này đối với Tiêu Động Trần mà nói, chỉ sợ cũng đem không thành vấn đề, nhưng mà, Triệu Thừa lời ấy vừa mới hạ xuống, Tiêu Động Trần thật sự huy ra kiếm mang cùng Trần Đạo Minh kia đạo lực lượng chính là lẫn nhau. Đụng vào nhau, làm Triệu Thừa nhìn lúc, đây mới là trong lòng cả kinh. Bởi vì Tiêu Động Trần thật sự huy ra kiếm mang, lại là đem Trần Đạo Minh kia đạo lực lượng bắn cho tán. Theo sau kế tục xông về Trần Đạo Minh ba người. Cái gì? Hắn vừa mới kinh lịch một trận kịch chiến, khó khăn đạo lực lượng cũng chưa có tổn thương sao? Thấy Tiêu Động Trần huy ra kiếm mang hướng mình đánh thẳng tới, Trần Đạo Minh trong lòng trong nháy mắt cảm thấy một cổ cảm giác sỉ nhục. Phải biết bất kể là mạnh bao nhiêu cường giả, ở kinh lịch một tràng sau đại chiến, thực lực đều đưa sẽ tạm thời yếu bớt, nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần lại còn có thể ở sau đại chiến nhất kiếm đánh tan hắn công kích. Cái này há chẳng phải là đại biểu, vừa mới đại chiến không có ảnh hưởng chút nào Tiêu Động Trần ý tứ. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Minh sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, về phần Trịnh Khôn, chính là coi như trấn định, nói rõ huynh, không để ý, chắc là ngươi công kích này quá mức tùy ý, cho nên mới bị Tiêu Ỷ Thiên cho sửa máy nhà rột a. Trịnh Khôn từ tốn nói, trong mắt hắn, chỉ cảm thấy là Trần Đạo Minh công kích quá mức vội vàng, cho nên mới bị Tiêu Động Trần cho đánh tan, sau đó không do dự. Trịnh Khôn một trưởng vỗ ra, hắn đạo lực lượng, đủ rồi có thể hủy thiên diệt địa, mọi người tại đây tất cả là có thể cảm giác, Trịnh Khôn đạo lực lượng nếu so với Trần Đạo Minh đạo kia công kích cường hãn nhiều. Về phần Tiêu Động Trần, cũng giống vậy cảm nhận được đạo lực lượng bên trong cường hãn khí tức. Chỉ bất quá ở Tiêu Động Trần trong thần sắc, cũng không có gì lộ vẻ xúc động, vẫn là bộ kia bình tĩnh vẻ. Ngay sau đó, ở trước mắt mọi người, Trịnh Khôn thả ra đạo kia linh lực lực lượng đánh vào đạo kiếm quang kia trên. To lớn sóng trùng kích nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán mà, rất nhiều tu sĩ trong lòng, Trịnh Khôn đạo này linh lực công kích có thể nói cường đại. Về phần Tiêu Động Trần kia một ánh kiếm, làm sao có thể chống đỡ, nhưng mà sau một khắc, kèm theo đạo kia sóng trùng kích khuếch tán, kiếm mang cùng kia đạo lực lượng đồng thời nổ tung, nhìn thấy một màn này, chúng nhiều cường giả đều là sắc mặt run lên, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, đã triệt tiêu Trần Đạo Minh một đạo sức mạnh công kích sau. Đạo kiếm quang kia lại còn có thể cùng Trịnh Khôn công kích hai câu tổn hại. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu tiêu động Trần thực lực. Vẫn là phải ở ba người trên. Phải biết đây chính là lưỡng danh tam tinh chí tôn công kích liên tục. Ở mọi người chung quanh trong mắt, tiêu động Trần chống đỡ xuống Trần Đạo Minh một người công kích đã không dễ dàng. Bây giờ có thể liên tục chống đỡ được hai người tấn công. Đó chính là kỳ tích. Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh cùng với Trịnh Khôn ba người coi hết thảy các thứ này. Kết quả đều là ra bọn họ dự liệu, lại nhìn thấy tiêu động Trần tấm kia không sợ mặt, mấy trong lòng người tức giận cũng thì càng thêm đậm đà. Bọn họ biết, chính mình coi như là lại coi khinh tiêu động Trần, hơn nữa đối phương có loại này chiến tích, vô luận hôm nay tiêu động Trần sinh tử hay không, đối phương ở toàn bộ Vân Châu Đại Lục nhất định có thể trở thành một cái truyền kỳ. Tiêu Ỷ Thiên hôm nay không thể không trừ, nếu không phải trừ, sợ rằng sau này là một đại phiền toái. Hai vị, tiến lên, vào lúc này, Trần Đạo Minh trầm giọng nói, huy trưởng tiếp tục hướng về tiêu động Trần đi. Kiến thức tiêu động Trần thủ đoạn như vậy sau, hắn đã quyết định muốn trảm sát tiêu động Trần quyết tâm. Dù sao hôm nay bọn họ nếu để cho tiêu động Trần còn sống, sợ rằng đối phương ở ba người sau khi tách ra, sẽ xuống tay với chính mình. Cho đến lúc này, bọn họ lực một người tuyệt đối không thể nào là tiêu động Trần đối thủ. Ngay sau đó, nghe được Trần Đạo Minh nói sau, Hoàng Chí Trung cùng Trịnh Khôn hai người thân hình nhanh chóng lao ra. Ba người kinh khủng hơn công kích tới gần tiêu động Trần, khiến cho tiêu động Trần nhướng mày một cái, lúc trước tầm xa đối lũy bên trong. Hắn có thể đủ chiếm cứ ưu thế, nhưng là đối mặt ba người này tề lực một đòn, tiêu động Trần bây giờ còn không có bao nhiêu tự tin có thể chính diện chống đỡ. Hắn biết, mình nếu là có thể chống lại, kia cục diện tương hội tốt hơn nhiều, nhưng hắn nếu thì không cách nào chống được, sợ rằng chính mình tiền cảnh kham ưu. Chỉ là suy nghĩ một chút, tiêu động Trần liền là một bộ vẻ kiên định nhìn về phía hướng chính mình đánh tới ba người. Cùng lúc đó, tiêu động Trần ngưng tụ lực lượng, quanh thân từng đạo uy áp khí tức nổi lên. Cái gì, chẳng lẽ tiêu Ỷ Thiên muốn lấy một địch ba? Cảm nhận được tiêu động Trần thả ra cái này đạo uy áp khí tức, ngoài sân rộng vây một người tu sĩ đột nhiên kinh hô. Chương 2601, hắn nguyên tưởng rằng tiêu động Trần ở ba gã tam tinh chí tôn tiếp tục xuất thủ sau sẽ tiếp tục bắt đầu chạy trốn, nhưng bây giờ tiêu động Trần lựa chọn nhưng là để cho hắn thâm cảm thấy ngoài ý muốn. Ở chỗ này người chung quanh một ít tu sĩ cũng gật đầu tỏ vẻ chính mình nghi ngờ, bọn họ giống vậy không nghĩ tới tiêu động Trần lại sẽ chọn cùng mắt vị trí thứ ba cường giả cứng rắn mới vừa hoàng gia Trần gia cùng với Trịnh gia đông đảo đệ tử, nhìn thấy một màn này đều là châm chọc nhìn về phía tiêu động Trần. Tiêu động Trần bây giờ lựa chọn, lấy lực một người muốn đối kháng ba vị gia chủ, cái này ở tam tộc đệ tử trong lòng chính là tại tìm chết. Giờ khắc này Triệu Vũ Giao coi tiêu động Trần, nội tâm trong nháy mắt ngốc, trước tiêu động Trần chém chết Cố Thiên Giang, có thể nói cũng là bởi vì Cố Thiên Giang khinh địch. Cho nên mới bị tiêu động Trần lợi dụng sơ hở, giờ phút này Hoàng Chí Trung ba người chống lại tiêu động Trần. Tất nhiên sẽ không phạm Cố Thiên Giang như vậy sai lầm. Nếu là tiêu động Trần thật cùng ba người cứng đối cứng, đây chẳng phải là quá khó khăn? Hừ, không tự lượng sức, còn muốn cùng mấy người chúng ta cứng đối cứng, thật là không biết điều. Hoàng Chí Trung hừ lạnh nói, cùng Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn đồng thời, ba người bàn tay trực tiếp vỗ về phía tiêu động Trần. Mà ở trong mắt tiêu động Trần, vẫn là bộ kia không sợ vẻ, có phải hay không không tự lượng sức, bây giờ nói còn hơi sớm điểm. Tiêu động Trần lạnh giọng nói, đem toàn thân linh lực lực lượng toàn bộ tập trung ở giơ lên hai cánh tay. Mà túi đựng đồ kia bên trong, tiêu động Trần đã đem 7 đại thần khí cùng với huyền hoàng đăng cùng hạo thiên kính cho chia nhóm ra, bởi vì một khi hắn xuất hiện tình huống khẩn cấp, ba người này hắn là phải dùng đến. Ở tiêu động Trần trong lúc nói chuyện, Hoàng Chí Trung cùng Trần Đạo Minh, Trịnh Khôn ba người đã xuất hiện ở tiêu động Trần trước mặt. Ba người lạnh lùng nhìn tiêu động Trần, một loại vô hình sát ý bao phủ ở tiêu động Trần quanh thân. Hoàng Chí Trung bàn tay xông tới mặt, khiến cho tiêu động Trần cánh tay phải vung lên, bàn tay cùng Hoàng Chí Trung nặng nề đụng vào nhau. Sau một khắc, Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn song trưởng tề phát, tiêu động Trần trong lòng căng thẳng, bây giờ hắn một bàn tay đã bị Hoàng Chí Trung kềm chế lại. Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn hai người đồng thời ra tay với hắn. Đây cũng là để cho hắn không rảnh phân thân. Ngay sau đó, tiêu động Trần chuẩn bị sử dụng cuối cùng sát khí, huyền hoàng đăng cùng hạo thiên kính, bất quá ngay vào lúc này, một giọng nói lại là xuất hiện ở trong lòng của hắn. Chậm, bên trái ta đi đối phó, ngươi chỉ cần toàn lực đối phó bên phải liền có thể. Đạo thanh âm này vừa ra. Tiêu động Trần trong nháy mắt biết thân phận đối phương, không phải là kia hỗn độn lại là ai. Ha ha, ngươi rốt cuộc đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi không ra tay đây. Tiêu động Trần cười nói, ngay sau đó không phân tâm nữa. Một trưởng vỗ hướng bên phải Trịnh Khôn, về phần kia Trần Đạo Minh, giờ phút này trong lòng vui mừng. Tiêu động Trần không rảnh chiếu cố đến chính mình, đây cũng chính là nói hắn có thể không có bất kỳ độ khó chém chết tiêu động Trần. Nếu là tiêu động Trần chết ở trong tay mình, trong lòng của hắn vẻ phẫn hận cũng có thể giảm ít một chút. Mà mọi người tại đây thấy tiêu động Trần động tác sau, trong lòng đồng dạng là có chút không hiểu. Trời ơi, Tiêu Ỷ Thiên điên sao? Toàn lực nhanh tích Trịnh Khôn, bên trái Trần Đạo Minh làm sao bây giờ? Ta xem hắn là không có cách nào, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, Tiêu Ỷ Thiên có thể nhanh tích lưỡng danh tam tinh chí tôn. Đã coi là không tệ, nhưng mà không biết lần này, chủ nhà họ Trần có thể hay không một đòn đem Tiêu Động Trần đánh chết. Coi như không cách nào một đòn đánh chết, đem Tiêu Ỷ Thiên cho đánh trọng thương cũng không thành vấn đề chứ. Vào lúc này, Kha Vân ngoài sân rộng vây đông đảo tu sĩ kinh hô. Ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần nghiễm nhưng đã là một người chết, bây giờ Tiêu Động Trần khoảng cách ba người gần như vậy. Hai tay lại bị Hoàng Chí Trung cùng Trịnh Khôn kềm chế lại. Coi như Tiêu Động Trần muốn chạy, cũng không có cái cơ hội kia. Ở Triệu gia tử đệ bên trong, Triệu Vũ Hân một bộ vẻ đắc ý nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi cuối cùng muốn xong, giết người thật đúng là không dễ dàng a. Triệu Vũ Hân từ tốn nói, trong lòng rất là kích động, về phần Triệu Vũ Giao, chính là khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, chẳng lẽ Tiêu Ỷ Thiên chỉ có sử dụng lá bài tẩy con đường này sao? Triệu Vũ Giao lẩm bẩm nói, là sống sợ người khác nghe được mình nói, coi như nàng chung quanh đều là người Triệu gia, Triệu Vũ Giao cũng tin bất quá bọn hắn, đây không phải là Triệu Vũ Giao nghi lòng lớn bao nhiêu, mà là bởi vì nàng biết rõ kia bảy đại thần khí sức hấp dẫn. Nhưng mà Triệu Vũ Giao lời ấy thanh âm tuy nói không lớn, nhưng vẫn là bị Triệu Thừa bén nhạy nghe được. Ừ, lá bài tẩy, chẳng lẽ Tiêu Động Trần trên người còn có bí mật gì? Triệu Thừa nghe được một câu nói này, trong lòng trong nháy mắt tới một tia hứng thú, hắn hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Động Trần, là có chút mong đợi Tiêu Động Trần kia cái gọi là lá bài tẩy. Dù sao Triệu Thừa biết, có thể ở Tiêu Động Trần trong tay được gọi là lá bài tẩy đồ vật, sợ rằng không đơn giản. Vào thời khắc này, trừ Triệu Vũ Giao còn đối với Tiêu Động Trần ôm có một tí hy vọng ra. Mọi người khác đều là không coi trọng Tiêu Động Trần, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần sau lưng đột nhiên hiện ra nhất đoàn hỏa diễm. Chính là kia hỗn độn hỏa, này hỏa vừa ra, để cho Trần Đạo Minh cực kỳ khinh thường, Tiêu Động Trần bằng nhất đoàn hỏa diễm, giống như đối phó hắn, điều này sao có thể? Nhưng ngay sau đó, khi hắn càng phát ra đến gần Tiêu Động Trần lúc, lại càng cảm giác có cái gì không đúng, chẳng biết tại sao, Tiêu Ỷ Thiên sau lưng hỏa diễm, chung quy cho hắn một loại thật sâu cảm giác sợ hãi. Trần Đạo Minh vẫn còn ở trong suy nghĩ. Hỗn độn nhắm ngay cơ hội, sau đó nhất đoàn hỏa diễm xông ra, còn không đợi Trần Đạo Minh đáp lại tới, hỗn độn xông ra hỏa diễm lao thẳng tới Trần Đạo Minh. Cùng lúc đó, Trần Đạo Minh giống như bị đốt trọi một dạng trên người phát ra. Xoẹt, như vậy thanh âm, ở hỏa diễm oanh kích bên dưới, Trần Đạo Minh đã là không rảnh chiếu cố đến Tiêu Động Trần. Mà Tiêu Động Trần thừa dịp phát lực, hơn nữa hỗn độn đem hỏa diễm hướng chuẩn Hoàng Chí Trung cùng Trịnh Khôn, khiến cho Hoàng Chí Trung cùng Trịnh Khôn nhanh chóng quay ngược lại mà ra. Lần này Tiêu Động Trần dựa vào hỗn độn, hoàn toàn thay đổi chính mình cục diện bất lợi, tuy nói hắn cũng không có đối với Hoàng Chí Trung ba người tạo thành cái gì bị thương nặng, nhưng có thể có được bây giờ kết quả, Tiêu Động Trần đã rất hài lòng. Tiêu Động Trần lui về phía sau mấy bước, mới là ổn định thân hình. Hỗn độn, lần này ngươi đi ra thật kịp thời, nhờ có ngươi, Tiêu Động Trần từ tốn nói, đó là tự nhiên, ta cũng không muốn ngươi lại có phiền toái gì, bởi vì ta còn muốn thanh tịnh một chút a. Hỗn độn lạnh giọng trả lời, là đối với Tiêu Động Trần có chút bất mãn. Dù sao bây giờ nàng và Tiêu Động Trần hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là Tiêu Động Trần xảy ra chuyện, nàng cũng tốt không đến nơi đâu. Khoảng thời gian này Tiêu Động Trần một mực kinh lịch ác chiến. Cái này làm cho hỗn độn cũng vẫn không có yên tâm qua. Yên tâm, chờ giải quyết mấy người này, ngươi là có thể thanh tịnh một đoạn thời gian. Tiêu Động Trần ở trong lòng vừa nói, ngay sau đó đem nhìn không hướng Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn ba người. Về phần Hoàng Chí Trung ba người, giờ phút này vừa mới định trụ bước chân, khi bọn hắn lại lần nữa cùng Tiêu Động Trần đối chọi gay gắt lúc. Trong lòng đối với Tiêu Động Trần coi trọng trình độ liền càng cao hơn. Tiêu Động Trần thay đổi chiến cuộc, cái này làm cho mọi người sắc mặt sững sờ, chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chương 2602, bọn họ căn cũng không có nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại gần bằng vào nhất đoàn hỏa diễm, sẽ để cho Hoàng Chí Trung ba người ăn quả đắng. Triệu Vũ Hân sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại, đối trước mắt kết quả, nàng trong lòng có chút không vui. Về phần Triệu Vũ Giao, nội tâm coi như là thở phào một cái. Nàng ở vui mừng Tiêu Động Trần thời khắc tối hậu không có sử dụng kia bảy đại thần khí. Triệu Thừa coi Tiêu Động Trần đạo thân ảnh kia, trong lòng kinh ngạc không thôi, Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, cái này hắn cũng không phủ nhận, chỉ bất quá hắn lại không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại có thể lấy lực một người thay đổi ba người công kích. Loại này chiến tích, lại làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Ỷ Thiên, chẳng lẽ đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Triệu Thừa nhàn nhạt vừa nói, trong lòng đối với Tiêu Động Trần càng có hứng thú, tiểu tử này thật là có chút khó giải quyết, xem ra chúng ta không làm không được cuối cùng dự định. Hoàng Chí Trung lạnh giọng nói, ngay sau đó không do dự, móc ra một món đại ấn chân có người thành niên bàn tay một loại đại. Làm Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn thấy đại ấn sau, sắc mặt chính là trong nháy mắt cả kinh, Chí Trung huynh, chẳng lẽ ngươi là phải dùng một chiêu kia? Trần Đạo Minh kinh ngạc nói, trong lòng đã đoán được Hoàng Chí Trung muốn làm gì, Không sai, Tiêu Ỷ Thiên có chút quái dị, liền coi là ba người chúng ta đồng thời đối với hắn tiến hành công kích. Rất có thể cũng sẽ bị hắn từng cái hóa giải, cho nên lần này, nhất định phải đem ba người chúng ta lực lượng chân chính toàn bộ tập trung lại, mới có thể làm cho Tiêu Ỷ Thiên chân chính phá không thể phá. Hoàng Chí Trung vừa nói, trên sắc mặt còn mang có một tí quỷ dị nụ cười. Về phần Hoàng Chí Trung trong tay đại ấn, được đặt tên là Thương Huyền Ấn, có thể trong thời gian ngắn tập trung ba người lực lượng đến trên người một người. Ở dưới loại tình huống này, một người trong đó thực lực tương hội tăng vọt, đạt tới một cái làm người ta cảm giác sâu sắc sợ hãi bước. Chỉ bất quá Thương Huyền Ấn cũng có tệ đoan, đó chính là ở mấy người lực lượng tập trung ở trên người một người lúc. Ngoài ra người không thể có chút tổn thương, nếu là một người trong đó bị giết, toàn bộ tham dự lực lượng tập trung cường giả đều đưa sẽ sau đó ngã xuống. Hơn nữa lực lượng này một khi tập trung ở người nào đó trên người lúc, trong vòng 10 ngày không cách nào rời khỏi, mọi người muốn khôi phục bình thường, nhất định phải chờ 10 ngày sau mới có thể. Được, là chém chết kia Tiêu Ỷ Thiên, coi như là ngắn ngủi mất đi lực lượng lại có thể thế nào? Trần Đạo Minh từ tốn nói, cũng không hề để ý cái gì, bây giờ bọn họ địch nhân là Tiêu Động Trần, bất kể thủ đoạn gì, chỉ cần có thể để cho Tiêu Động Trần chết liền có thể. Ở một bên, Trịnh Khôn cũng gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, thấy hai người thái độ, Hoàng Chí Trung là vô cùng hài lòng, ngay sau đó, Hoàng Chí Trung không có chút gì do dự, trực tiếp đem Thương Huyền Ấn bị ném hướng trên bầu trời. Ung ung, xung quanh nhanh chóng một trận tiếng sấm nổ vang triệt, kia Thương Huyền Ấn đứng yên vu thượng không, một ánh hào quang đầu xạ xuống, về phần rớt xuống địa điểm, chính là Hoàng Chí Trung ba người nơi ở. Hợp, Hoàng Chí Trung bảo nổ a đạo, liền sau đó một khắc, ba bên trong cơ thể từng đạo linh lực bị kia Thương Huyền Ấn hấp dẫn mà ra. Ừ, ba vị này gia chủ đang làm gì? Vào lúc này, có người kinh ngạc nói, là một nhiều chút tu thấp là tu sĩ, bọn họ cũng không biết bây giờ Hoàng Chí Trung ba người là cái gì. Cũng không biết kia Thương Huyền Ấn là vật gì, bọn họ không biết, nhưng có người biết, nhưng ở Triệu gia mọi người nơi ở, Triệu Thừa một bộ vẻ trịnh trọng nhìn về phía Hoàng Chí Trung ba người. Lại nhìn phía kia Thương Huyền Ấn, không nghĩ tới, Tiêu Động Trần đều đưa ba người bước cho đến nước này. Bất quá ba người lực lượng hợp nhất, có thể thì không phải là Tiêu Động Trần có thể đối kháng. Triệu Thừa lắc đầu một cái, tới hắn đối với Tiêu Động Trần còn sinh ra một chút hy vọng. Chỉ bất quá theo kia Thương Huyền Ấn ra hiện tại, trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần kia lau hy vọng cũng trong nháy mắt rồi biến mất. Đối với Thương Huyền Ấn uy lực, Triệu Thừa nhưng là rõ ràng không được, năm đó Hoàng Chí Trung hay lại là nhị tinh chí tôn lúc, liền đã từng bằng vào Thương Huyền Ấn, liên hiệp mấy tên nhị tinh chí tôn đánh tan qua tam tinh chí tôn. Cũng có thể thấy được, Thương Huyền có dấu đến cực lớn thực dụng tính, bây giờ đối mặt Tiêu Động Trần, Hoàng Chí Trung vận dụng Thương Huyền Ấn, Tiêu Động Trần làm sao có thể còn có cơ hội, ngay cả Tiêu Động Trần người, giờ phút này nhìn về phía Thương Huyền Ấn ánh mắt bên trong đều là tràn đầy vẻ trịnh trọng. Hắn có thể đủ cảm thụ được, ở Thương Huyền Ấn bên trong sức mạnh kia mạnh bao nhiêu. Hơn nữa hắn vẫn có thể nhìn thấy, bây giờ Thương Huyền Ấn cuối cùng đem phía dưới ba người lực lượng toàn bộ rút ra. Sau đó đem tất cả lực lượng toàn bộ tràn vào kia Hoàng Chí Trung trong cơ thể. Đối với loại kết quả này, cũng bị mọi người chung quanh cùng với phía trên bốn gã tứ tinh chí tôn cho nhìn ở trong mắt. Đối trước mắt Hoàng Chí Trung, mọi người đều là coi trọng hơn. Rất nhanh, Hoàng Chí Trung ở Thương Huyền Ấn dưới tác dụng, đem ba người lực lượng tập trung vào trên người một người. Hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt bên trong, cũng nhiều một loại vẻ ngạo nghễ. Dù sao bây giờ lấy thực lực của hắn, so sánh Tiêu Động Trần sẽ mạnh hơn một ít, hơn nữa chủ yếu nhất là, bây giờ Hoàng Chí Trung có thể tùy ý phân phối ba người lực lượng, có thể phát huy mạnh hơn sức chiến đấu. Hừ, Tiêu Ỷ Thiên, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi lần này còn có chuyện gì, có thể trong tay ta sống tiếp. Hoàng Chí Trung hừ lạnh nói, nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ khinh thường. Giờ phút này Tiêu Động Trần, tuy nói giờ phút này tương đối coi trọng Hoàng Chí Trung, nhưng cũng chỉ là coi trọng mà thôi. Về phần cái gì vẻ sợ hãi, Tiêu Động Trần còn là không có khả năng có. Hoàng Chí Trung thanh âm hạ xuống, theo sau chính là hướng Tiêu Động Trần phóng tới. Về phần kia Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn, có phía trên Thương Huyền khác ở, Hoàng Chí Trung căn liền không cần lo lắng. Nhưng mà trong chớp mắt, Hoàng Chí Trung chính là vọt tới Tiêu Động Trần trước mặt. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, lần này ta thế tất yếu chém chết ngươi, tới cho ta bốn tộc bị ngươi chém chết người báo thù. Vào lúc này, Hoàng Chí Trung cười lạnh một tiếng, không có chút gì do dự. Ngay sau đó một trưởng vỗ hướng Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, nếu là ở trước, Hoàng Chí Trung tuyệt đối không dám một mình đối phó Tiêu Động Trần. Nhưng là bây giờ bất đồng, hắn đã thực lực đại tăng, cho dù là một mình đứng ở Tiêu Động Trần phía đối lập, kia lại có thể thế nào? Hoàng Chí Trung một trưởng vỗ xuống, ở cánh tay hắn bên trong, nồng nặc linh lực lực lượng trải rộng, ở không gian xung quanh, đều là trở nên có chút vặn vẹo, Tiêu Động Trần không có biện pháp gì, chỉ có thể toàn lực nghênh kích. Hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra Huyền Minh Cự Kiếm, toàn lực tới chống cự Hoàng Chí Trung tấn công, chỉ tiếc là, thời gian ngắn ngủi, Tiêu Động Trần cũng đã lâm vào hoàn cảnh xấu chính giữa. Một màn này bị Hoàng Chí Trung nhìn ở trong mắt, vẻ hưng phấn giật Vu Ngôn Biểu. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần bây giờ đã là Thu Hậu Mã Trạch, bật đi không bao lâu. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Hoàng Chí Trung cười lạnh nói, trong thanh âm tất cả đều là vẻ sát ý, hắn công kích từng chiêu chí mạng, tuy nói mỗi một lần đều bị Tiêu Động Trần tránh thoát đi, có thể là rất rõ lộ vẻ, Tiêu Động Trần đã là càng ngày càng bị động. Chương 2603, ở chung quanh, chúng nhiều cường giả nhìn thấy một màn này đều là lắc đầu một cái. Ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần đối mặt loại cục diện này đã là chắc chắn phải chết. Triệu ra mọi người nơi ở, Triệu Vũ Giao coi Tiêu Động Trần tháo chạy bóng người, trong lòng một trận vẻ nôn nóng, Tiêu Ích Hiên, còn có cửa ải cuối cùng này, người ước chừng phải đính chủ a. Triệu Vũ Giao kích động lẩm bẩm nói, từ Triệu gia gia tộc thí luyện, đến thời khắc này đối mặt Hoàng Chí Trung, Tiêu Động Trần đối mặt cường địch đạt tới mấy chục danh, nhưng đến cuối cùng không đều là thành công lấy được thắng lợi. Nếu là bây giờ đang đối mặt cuối cùng này Hoàng Chí Trung lúc, Tiêu Động Trần bại bác, đây chẳng phải là đáng tiếc. Về phần kia Triệu Thừa, đồng dạng là một bộ vẻ chờ mong nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tuy nói bây giờ Tiêu Động Trần cùng Triệu gia quan hệ cũng không có gì đặc biệt, nhưng là hắn nhưng không nghĩ Tiêu Động Trần chết, dù sao hắn biết Triệu Vũ Giao đối với Tiêu Động Trần tâm tư. Nếu là Tiêu Động Trần chết, Triệu Vũ Giao sợ là được thương tâm chết, hơn nữa có Triệu Vũ Giao ở, bọn họ Triệu gia cùng Tiêu Động Trần quan hệ thì có hòa hoãn đường sống. Ở trên cao không, Bạc Thành Tử chau mày, hắn coi trọng Tiêu Động Trần, tự nhiên không hy vọng Tiêu Động Trần có chuyện gì, bây giờ Tiêu Động Trần ở thế yếu, Bạc Thành Tử đoạn nhưng là vội vàng không dứt. Hừ, Bạc Thành Tử, người gấp gáp như vậy làm gì? Người ta lại coi thường các ngươi Nam Châu học viện. Vào lúc này, một bên Lý Thành Côn đột nhiên hừ lạnh nói, trước Bạc Thành Tử ngăn trở chính mình chém chết Tiêu Động Trần. Cái này làm cho Lý Thành Côn cảm giác vô cùng khó chịu. Cho nên vào giờ phút này, Lý Thành Côn thấy Tiêu Động Trần sẽ bị chém chết, trong lòng đơn giản là cao hứng không được. Về phần Bạc Thành Tử, nhưng mà mắt lạnh liếc về liếc mắt Lý Thành Côn, ngay sau đó lại lần nữa đem sự chú ý chuyển hướng Tiêu Động Trần phương hướng. Vào giờ khắc này, Tiêu Động Trần áp lực càng ngày càng lớn, thể lực cũng đã sắp không chống đỡ được nữa. Hắn nhìn về phía Hoàng Chí Trung, ánh mắt bên trong lóe lên một tia kiên quyết vẻ, cho ta chém. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần cầm trong tay Huyền Minh Cự Kiếm huơi ra. Huyền Minh Cự Kiếm vừa ra, chính là mang theo sức mạnh cường hãn hướng Hoàng Chí Trung đi. Về phần Hoàng Chí Trung, khóe miệng nhưng mà hiện ra một tia cười lạnh ý. Hừ, Tiêu Ích Hiên, nếu là trước kia lời nói, ta khả năng sẽ còn sợ ngươi một kiếm này, bất quá bây giờ có thể không giống nhau. Hoàng Chí Trung hừ lạnh nói, ngay sau đó một trường đánh ra, hai đạo lực lượng sau khi tiếp xúc, kia Huyền Minh Cự Kiếm trực tiếp bị Hoàng Chí Trung cho bắn ngược ra, cũng không có đối với Hoàng Chí Trung tạo thành uy hiếp gì. Chỉ bất quá sau một khắc, làm Hoàng Chí Trung chú ý tới Huyền Minh Cự Kiếm quỹ tích vận hành sau, nhưng là nội tâm run lên, bởi vì bây giờ Huyền Minh Cự Kiếm chỗ đi phương hướng, chính là bị Thương Huyền Ấn phong ấn lại không gian, kia Thương Huyền Ấn là một kiện thất phẩm linh khí, có thể có rời đi lực lượng tác dụng, cũng có thể có phong ấn không gian tác dụng. Bây giờ kia Thương Huyền Ấn chính là đem Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn cho phong ấn ở trong đó. Hắn có thể yên tâm như thế ra tay với Tiêu Động Trần. Bây giờ Tiêu Động Trần Huyền Minh Cự Kiếm hướng Thương Huyền Ấn chế tạo phong ấn đi. Vạn nhất đem phong ấn cho phá, vậy hắn chẳng phải là muốn có đại nạn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bây giờ ở phong ấn ra, hắn căn liền không thấy được bên trong hai người đứng ở địa phương nào. Vạn nhất kia Huyền Minh Cự Kiếm xông phá phong ấn sau, trực tiếp đem hai người một người trong đó chém giết, hắn há chẳng phải là cũng phải đi theo ngã xuống. Nghĩ tới đây, Hoàng Chí Trung chau mày, chỉ cho là Tiêu Động Trần nhìn thấu Thương Huyền Ấn tệ đoan. Nhưng hắn không biết là, thật ra thì Tiêu Động Trần căn bản không hề nhìn thấu Thương Huyền Ấn tệ đoan. Đối phương nghĩ tưởng phải phá phong ấn, không thể nghi ngờ là muốn tương chiến tuyến cho kéo vào trong phong ấn. Để hắn thi triển bảy đại thần khí, dù sao hắn biết, nếu là mình ở bên ngoài thi triển bảy đại thần khí lời nói, rất có thể sẽ bị người khác cho để mắt tới, nhưng là nếu như hắn ở phong ấn đó bên trong sử dụng bảy đại thần khí, bởi vì Thương Huyền Ấn to đại phong ấn lực lượng, ngoại giới muốn nhìn trộm đến bên trong tình cảnh còn không có dễ dàng như vậy. Không thể, thấy kia Huyền Minh Cự Kiếm xông về phong ấn chỗ, Hoàng Chí Trung hô to một tiếng, theo sau chính là xông về Huyền Minh Cự Kiếm, chuẩn bị đem cự kiếm chặn lại xuống, nhưng là tốc độ của hắn hay lại là chậm một chút. Ở trước mặt hắn, kia Huyền Minh Cự Kiếm nhất kiếm đánh vào phong ấn trên, mà đạo phong ấn kia chính là xuất hiện một cái vết rách. Tiêu Động Trần không do dự, thừa dịp vết rách nứt ra thời gian, hắn tung người nhảy một cái chính là xông vào trong phong ấn. Cái gì? Cái này Tiêu Ỷ Thiên, đơn giản là đáng chết. Hoàng Chí Trung kinh ngạc nói, nếu là Tiêu Động Trần tiến vào trong phong ấn, đem kia Trần Đạo Minh hoặc là Trịnh Khôn một người trong đó chém giết, vậy hắn chẳng phải là muốn trực tiếp ngã xuống. Nghĩ tới đây, Hoàng Chí Trung không dám thờ ơ, trong nháy mắt đi theo Tiêu Động Trần xông vào trong phong ấn. Mà vào giờ khắc này, bởi vì phong ấn đó lần nữa khép lại, ở phong ấn ra mọi người đều là sững sờ, không cách nào nữa nhìn trộm đến Tiêu Động Trần cùng Hoàng Chí Trung hai người. Phong ấn bên trong, không gian dài rộng chỉ có hơn 10 trượng, bốn phía tất cả đều là bị màu vàng kim bên bờ ngăn trở cách. Hoàng Chí Trung thở phào một cái, mặc dù trước khi nói Tiêu Động Trần so với chính mình sớm một bước tiến vào trong phong ấn. Bất quá đối phương cũng không có đối với Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn hai người hạ sát thủ. Với hắn mà nói là một cái tin tốt, Tiêu Ích Hiên, ta khuyên ngươi vẫn chủ động nhận thua được, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Vào lúc này, Hoàng Chí Trung lạnh giọng nói, thái độ hết sức cẩn thận, bởi vì hắn biết, mặc dù nói thực lực của chính mình vượt qua Tiêu Động Trần, nhưng là hắn lại phải phòng bị Tiêu Động Trần đối với Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn động thủ. Hoàng Chí Trung lời ấy hạ xuống, Tiêu Động Trần trong nháy mắt chính là khinh thường cười một tiếng. Ha ha, không phải là đối thủ của ngươi, nếu là ở bên ngoài lời nói, những lời này quả thật không sai, chỉ bất quá bây giờ đáng tiếc, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, sau đó thu hồi Huyền Minh cự kiếm, nhìn thấy một màn này, Hoàng Chí Trung ba người trong mắt lại lần nữa hiện ra một vệt vẻ cảnh giác. Tiêu Ích Hiên, ngươi muốn làm gì? Trần Đạo Minh nhướng mày một cái, không biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên có một tí dự cảm không tốt. Dù sao giờ phút này hắn không có lực lượng, nếu là Tiêu Động Trần uy hiếp được chính mình, hắn căn bản không hề sức tự vệ. Làm gì? Đương nhiên là cho các ngươi đi theo cái họ kia cố. Tiêu Động Trần nhẹ nói đạo, hắn chỉ dĩ nhiên là Cố Thiên Giang, mà Hoàng Chí Trung, nghe được Tiêu Động Trần nói nhưng mà cười lạnh một tiếng. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi đến cùng có chuyện gì? Dám như vậy nói khoác mà không biết ngưỡng. Hoàng Chí Trung cười lạnh nói, trong giọng nói tất cả đều là một vệt châm chọc ý. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể nào là đối thủ mình. Chính mình chỉ cần bảo vệ tốt Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn không bị đối phương giết chết. Hắn sớm muộn cũng có thể tìm được cơ hội chém chết trước mặt Tiêu Ỷ Thiên. Tiêu Động Trần không để ý đến trước mắt Hoàng Chí Trung, mà là mở túi đựng đồ ra, thần khí, ra, ngay sau đó, ở Tiêu Động Trần trước mặt, bảy đại thần khí toàn bộ xuất hiện, trong đó ở mỗi một cái thần khí trên, đều có kim quang bắn ra bốn phía, nhìn thấy một màn này, vô luận là Hoàng Chí Trung hay lại là Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn, giờ phút này đều là sắc mặt run lên, chương 2604, coi như tam đại gia tộc bên trong gia chủ, bọn họ dĩ nhiên là nghe nói qua bảy đại thần khí. Bây giờ ở Tiêu Động Trần trước mặt lơ lửng bảy cái linh khí. Không phải là đối ứng kia bảy đại thần khí sao? Cái gì? Lại là bảy đại thần khí? Hoàng Chí Trung nhướng mày một cái, hắn đã có thể cảm nhận được trước mắt bảy cái thần khí khí tức. Ở nơi này nhiều chút thần khí bên trong, mỗi một cái thần khí thật sự thả ra khí tức đều phải so với thất phẩm linh khí mạnh hơn nhiều. Mà ở một bên, Trần Đạo Minh thấy bảy đại thần khí sau, chính là lâm vào trầm tư, nhưng mà trong vòng mấy cái hít thở, Trần Đạo Minh bắt đầu từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Là ngươi? Ngươi chính là ở Thông Thiên trong hải nhãn chém chết ta Trần gia trưởng lão người. Trần Đạo Minh kinh hô, phải biết ở cân nhắc tháng trước, bọn họ Trần gia đã từng đi Thông Thiên hải nhãn tìm kiếm qua bảy đại thần khí tung tích. Chỉ tiếc là, lúc ấy đi Thông Thiên trong hải nhãn người, trừ Trần Lạc Hoa toàn bộ ngã xuống ở Thông Thiên hải nhãn. Sau đó từ Trần Lạc Hoa trong miệng, bọn họ Trần gia mới biết được chém chết mọi người người trong tay có thần khí. Mà bây giờ Trần Đạo Minh thấy Tiêu Động Trần trong tay thần khí. Cái này há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần chính là ở Thông Thiên hải nhãn chém chết hắn Trần gia. Ngươi, về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này nhưng mà lạnh lùng nhìn Trần Đạo Minh, cũng không có chối cái gì. Không sai, xem ra ngươi còn thật thông minh, các ngươi người Trần gia, chính là ta giết, Tiêu Động Trần từ tốn nói, thần sắc một bộ bình tĩnh vẻ. Về phần kia Trần Đạo Minh, sắc mặt chính là hoàn toàn chìm xuống, hắn thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai trước mắt Tiêu Động Trần cùng bọn họ Trần gia đã sớm kết làm lương tử. Nguyên hắn còn tưởng rằng ở Thông Thiên hải nhãn chém chết Trần Đạo Tông người vẫn còn ở Thông Thiên giới, chuẩn bị tìm cơ hội đi Thông Thiên giới tìm thần khí. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, đối phương thì đã đi tới Vân Châu Đại Lục, còn liền ở trước mặt mình. Chỉ là thấy đến song phương cục diện, Trần Đạo Tông cũng có chút bất đắc dĩ. Mấy tháng trước, đối phương ở Thông Thiên hải nhãn còn lực chiến bị hạn chế tu vi Trần Đạo Tông. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần đứng ở trước mặt hắn. Hắn lại đã không có năng lực đi cùng đối phương đem chống lại. Trừ Trần Đạo Minh ra. Hoàng Chí Trung cùng Trịnh Khôn đều là đối với Tiêu Động Trần trước mặt bảy đại thần khí thèm chảy nước miếng, nhất là kia Hoàng Chí Trung, bây giờ có vượt qua Tiêu Động Trần thực lực, dĩ nhiên là muốn đem bảy đại thần khí cho làm của riêng. Tiêu Ích Hiên, không nghĩ tới ngươi lại có thần khí, hay lại là toàn bộ bảy chuôi, ngươi thật đúng là rất là không đơn giản. Hoàng Chí Trung lạnh giọng nói, hắn đối với Tiêu Động Trần đã là càng ngày càng không nhìn thấu. Đối phương thủ đoạn nghịch thiên, bây giờ vừa có toàn bộ thần hải tinh bên trong chúng thế lực thèm thuồng thần khí. Tiêu Động Trần trên người hết thảy, đều là để cho Hoàng Chí Trung cảm thấy khiếp sợ. Giờ phút này Tiêu Động Trần, cũng không có muốn cùng Hoàng Chí Trung đoàn người nói nhảm ý tứ. Nếu bây giờ bọn họ đã bị phong ấn ở nơi đây, đó chính là chém chết Hoàng Chí Trung ba người cơ hội tốt nhất. Nếu là giờ phút này không chém chết ba người, chờ đến phong ấn phá, trên người hắn có thần khí tin tức chỉ sợ cũng phải bị bại lộ. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần không có chút gì do dự, ngay sau đó quát to, bảy đại thần khí, hợp, Tiêu Động Trần lời này vừa nói ra. Chỉ thấy kia vàng chói lọi bảy cái thần khí trong nháy mắt hợp bảy làm một. tạo thành một món Tử Kim Thần Kiếm. Tử Kim Thần Kiếm nhất ra, toàn bộ trong phong ấn uy áp nổi lên bốn phía, khiến cho Hoàng Chí Trung ba người thần sắc động một cái. Cho dù là Hoàng Chí Trung trong lòng, đều có một loại dự cảm không tốt nổi lên. Phong ấn ra, tuy nói kia uy áp khí tức nhỏ rất nhiều, nhưng cường độ hay là để cho đông đảo tu sĩ khiếp sợ không thôi. Một ít căn cơ bất ổn pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, ở nơi này dưới sự uy áp thậm chí là miệng phun tiên huyết, là bị thương nặng, mà một ít pháp tướng đỉnh phong cảnh cùng nhất tinh chí tôn, tuy nói không đến nổi hộc máu, nhưng là bọn hắn sắc mặt, nhưng là khó coi, chuyện gì xảy ra, tốt như vậy được, đột nhiên thì có mạnh như vậy uy áp khí tức. Ở Kha Vân ngoài sân rộng vây, một tên nhất tinh chí tôn tán tu kinh hô, dù là hắn là nhất tinh chí tôn, ở đạo này uy áp khí tức bên dưới, đều có nhiều chút không thở nổi, cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc không thôi. Ở nơi này nhất tinh chí tôn chung quanh, một số người cũng gật đầu tỏ vẻ nghi ngờ, bất quá rất nhanh bọn họ liền đem nhìn không hướng đạo phong ấn kia. Bọn họ có thể cảm thụ được, uy thế như vậy khí tức chính là từ phong ấn đó bên trong thả ra. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật là mong đợi, lại vừa là một giọng nói truyền ra, rất rõ ràng, ở phong ấn ra mọi người, đối với bên trong cục diện rất có hứng thú. Hoàng gia, Trần gia cùng con em Trịnh gia vị trí, giờ phút này đều là rối loạn tưng bừng, ở trong mắt bọn hắn, chỉ cho là Hoàng Chí Trung thả ra cái này khí tức. Dù sao lúc trước, tiêu động Trần thực lực bọn họ đã từng gặp qua, lấy địa phương thực lực, tuyệt đối không thể nào thả ra uy thế như vậy khí tức. Mà ở Triệu gia mọi người vị trí, Triệu Vũ Giao coi đạo phong ấn kia, trong mắt tất cả đều là vẻ lo âu. Tiêu Ích Hiên, đây là ngươi thả ra khí tức sao? Triệu Vũ Giao nhẹ nói đạo, cùng người khác bất đồng. Triệu Vũ Giao nhưng là biết được tiêu động Trần trên người có bảy đại thần khí. Huống chi trước ở trên trời cốc giản, Triệu Vũ Giao đã từng cảm nhận được qua tiêu động Trần sử dụng bảy đại thần khí vận may hơi thở. Kia một loại khí tức, cùng bây giờ rất là tương tự, cái này làm cho Triệu Vũ Giao là nhìn thấy một chút hy vọng. Ở trong phong ấn bộ, tiêu động Trần không có ngừng lưu, ngay sau đó đem Tử Kim Thần Kiếm hướng ra phía ngoài vung lên. Một đạo lực lượng cuồng bạo trong khoảnh khắc hướng Hoàng Chí Trung ba người đi. Hoan, cảm nhận được đạo này khí tức cuồng bạo, Hoàng Chí Trung cả kinh kêu lên, cuống quýt xuất thủ tiến hành chống cự, chỉ tiếc là ở đạo này lực lượng cuồng bạo đến Hoàng Chí Trung trước người lúc, nhưng là trực tiếp đem Hoàng Chí Trung kia đạo phòng ngự nuốt chửng lấy. Theo một đạo tiếng va chạm, Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn ba người bị trực tiếp đánh ra phong ấn. Mà kia Tử Kim Thần Kiếm cũng bị tiêu động Trần ở phong ấn hư hại trước thu hồi. Cho nên ở Hoàng Chí Trung ba người bị đánh ra phong ấn sau, mọi người chú ý tới nhưng mà Hoàng Chí Trung ba người thân ảnh cũng không nhìn thấy bảy đại thần khí. Giờ phút này Hoàng Chí Trung ba người đều là trợn to hai mắt nhìn về phía tiêu động Trần. Bọn họ là muốn nói điều gì, nhưng này lúc mấy người mới phát hiện tại mình đã là không cách nào lên tiếng. Bởi vì lúc trước, tiêu động Trần đã dùng một đạo linh lực khí tức khống chế được ba người, để cho ba người không cách nào lên tiếng. Bây giờ Hoàng Chí Trung ba người chỉ còn lại vậy tuyệt ánh mắt thần đang ngó chừng tiêu động Trần. Mà ở vẻ tuyệt vọng bên trong, còn có nồng nặc không cam lòng ý, phải biết bọn họ nhưng là ba gã tam tinh chí tôn. Vân Châu đại lục ngũ đại nhị lưu trong thế lực, Hoàng gia, Trần gia cùng chủ nhà họ Trịnh, ở toàn bộ Vân Châu đại lục, trừ tứ đại học viện nhóm người bên ngoài, thế lực khác cùng cá nhân ai dám không nể mặt bọn họ. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại bị một tên nhất tinh chí tôn cho đánh cho thành cái bộ dáng này. Há có thể để cho bọn họ cam tâm, hơn nữa chủ yếu nhất là, giờ phút này ba người đều là không có lực đánh một trận. Chương 2605, nếu là tiêu động Trần đối với bọn họ ra sát thủ, bọn họ kết quả đơn giản chỉ có một, đó chính là chết. Nghĩ đến chính mình đường đường tam tinh chí tôn, hôm nay cứ như vậy bị tiêu động Trần bắn cho giết ở chỗ này. Nếu là truyền đi, bọn họ chẳng phải là muốn thành vì mọi người thật sự nhạo báng đối tượng. Không, ta không thể chết được. Vào lúc này, Hoàng Chí Trung thầm nghĩ nói, đối trước mắt tiêu động Trần, hắn đơn giản là hận đến trong xương, nếu không phải nhìn tận mắt tiêu động Trần bị chém chết. Hắn há có thể minh, nghĩ tới đây, không có phân nửa do dự, Hoàng Chí Trung chính là ngưng tụ trong cơ thể duy nhất còn sống linh lực lực lượng. Vào giờ khắc này, Hoàng Chí Trung tự bạo thành công. Hắn Nguyên Anh nhanh chóng hướng đi lên, muốn báo cho biết bốn gã tứ tinh chí tôn, tiêu động Trần trong tay có bảy đại thần khí sự tình. Đối với bảy đại thần khí sức hấp dẫn, Hoàng Chí Trung biết rất rõ, nếu là bốn gã tứ tinh chí tôn biết được tiêu động Trần nắm giữ bảy đại thần khí, nhất định sẽ không bỏ qua tiêu động Trần. Thấy Hoàng Chí Trung Nguyên Anh hướng bốn gã tứ đại học viện sứ giả phương hướng bỏ chạy, tiêu động Trần cũng biết đối phương tâm tư, nhưng mà vào lúc này, tiêu động Trần cũng không có gì hốt hoảng về, từ trong túi đựng đồ móc ra Huyền Minh cự kiếm. Tiêu động Trần vọt thẳng chuẩn Hoàng Chí Trung Nguyên Anh vị trí ném ra. Bốn vị sứ giả, kia Tiêu Ỷ Thiên có bảy đại, ngay tại Hoàng Chí Trung liền muốn đem bảy đại thần khí nói ra khỏi miệng đang lúc. Tiêu động Trần Huyền Minh cự kiếm đoạt trước một bước xuyên qua Hoàng Chí Trung Nguyên Anh. Đề phòng rừng giống vậy sự tình phát sinh, Tiêu động Trần đồng thời đánh ra lưỡng đạo linh lực lực lượng. Thẳng đánh phía trên đất Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn, ở Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn trong ánh mắt, giờ phút này đã là hoàn toàn tuyệt vọng, kia Hoàng Chí Trung còn có một tia lực lượng tự bảo, nhưng là bọn họ ngay cả tự bảo lực lượng cũng không có. Chờ đợi bọn hắn, chỉ có ngã xuống một con đường, tiêu động Trần Lưỡng đạo linh lực lực lượng trực tiếp đánh vào trên người hai người, khiến cho thân thể hai người trong nháy mắt hóa thành hai luồng huyết vụ. Theo Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn hai người ngã xuống, bốn gã tam tinh chí tôn đối với tiêu động Trần vây quét chính là chính thức chấm dứt. Cùng lúc đó, trong thiên địa ba đạo nhạc tang đồng thời xuất hiện, mọi người tại đây đều là lâm vào một loại bi thương trong cảm nhận sâu sắc. Tại thiên khung trên, một đạo tiếng sấm lăn, kèm theo đạo kia đạo tiềm điện, khiến cho toàn bộ Vân Châu Đại Lục đều là đắm chìm trong trầm thấp trong bầu không khí. Nhất là Kha Vân Thành cùng với Kha Vân Thành phụ cận. Thiên thượng hỏa cầu hạ xuống, khiến cho đại địa thành là địa ngục nhân gian. Thật may có tứ đại học viện bốn gã sứ giả ở chỗ này, mới là đem loại hoàn cảnh này biến hóa nguy hại hạ thấp nhỏ nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kha Vân Nhiễm Tràng, đối với hoàn cảnh này biến hóa, tất cả mọi người biết vậy ý nghĩa cái gì? Vậy ý nghĩa ba gã tam tinh chí tôn ngã xuống, ý nghĩa một tên chí cường giả quật khởi, ở phía dưới, bởi vì tiêu động Trần chém chết ba gã tam tinh chí tôn một màn. Tất cả mọi người đều là đã sững sờ tại chỗ, trời ơi, tứ đại gia tộc bốn gã gia chủ, cứ như vậy hoàn, Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là người nào? Làm sao biết như thế biến thái? Chẳng lẽ người này không phải chúng ta Vân Châu Đại Lục? Thật là có khả năng này. Dù sao Vân Châu Đại Lục có thể có loại thực lực này người, cơ đều tại Tứ Đại Học Viện, nhưng là Tiêu Ỷ Thiên rõ ràng thì không phải là Tứ Đại Học Viện người. Theo nói như vậy, người này thật là có nhiều chút thần bí. Ở Kha Vân ngoài sân rộng vây, đông đảo tu sĩ đều là nghị luận, thấy được Tiêu Động Trần nghịch thiên như vậy thực lực sau, trong lòng bọn họ đối với Tiêu Động Trần thủ đoạn đã là cảm thấy rung động không dứt. Mà giờ khắc này mọi người là thấy hứng thú nhất, chính là Tiêu Động Trần thân phận, dù sao Tiêu Động Trần xuất hiện ở Vân Châu Đại Lục quá mức thần bí. Tới bọn họ chỉ cho là Tiêu Động Trần là Triệu gia bồi dưỡng ra cường giả, nhưng là bây giờ xem ra, khả năng này rất rõ ràng liền nói không thông. Kha Vân bên trong quảng trường, Hoàng gia, Trần gia cùng với con em Trịnh gia môn thấy loại kết quả này, toàn bộ đều là mộng. Phải biết lúc trước, Tam gia, tộc tất cả con em còn cảm thấy Hoàng Chí Trung chém chết Tiêu Động Trần lại dễ dàng bất quá. Thậm chí có một số người cũng đã làm tốt ăn mừng chuẩn bị, nhưng khi Hoàng Chí Trung bị Tiêu Động Trần đánh ra phong ấn một khắc kia, bọn họ mới là biết rõ mình suy nghĩ nhiều. Hoàng Chí Trung cũng không có chém chết Tiêu Động Trần, ngược lại bị Tiêu Động Trần cho giết ngược, cái này làm cho tam tộc đệ tử tại sao có thể tiếp nhận. Hơn nữa Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn vừa chết, tam đại gia tộc trong nháy mắt chính là mất đi thiên. Đừng bảo là Vân Châu Đại Lục nhị lưu thế lực, bây giờ bọn họ, ngay cả tam lưu thế lực cũng chưa có xếp hạng, nguyên Hoàng gia, Trần gia cùng với Trịnh gia tam tộc một vài đệ tử. Vẫn còn ở châm chọc lo cho gia đình suy vi, nhưng bọn họ không nghĩ tới, nhưng mà trong nháy mắt. Bọn họ tam tộc liền phó hậu Trần, xong, gia chủ ngã xuống, hết thảy đều hoan, Hoàng gia một tên nhất tinh chí tôn kinh hô, trong giọng nói tất cả đều là không cam lòng ý, phải biết bọn họ Hoàng gia, đây chính là ngũ đại nhị lưu trong thế lực cường đại nhất một cái. Nhưng là bây giờ, Hoàng Chí Trung vừa chết, toàn bộ Hoàng gia địa vị cũng sẽ rơi xuống đáy cốc. Mà ở Trần gia cùng Trịnh gia phương hướng, đồng dạng là bi thương liên tục, Triệu gia mọi người nơi ở, mọi người thấy tứ đại gia tộc kết quả, đều là không khỏi lắc đầu một cái, mà ở trong lòng bọn họ càng là vì không có dẫn đến Tiêu Động Trần mà cảm thấy vui mừng. Phải biết ở trước đây không lâu, bọn họ Triệu gia mọi người còn nghĩ Tiêu Động Trần đuổi ra ngoài, cho là Tiêu Động Trần chính là một cái sao quả tả. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng là thấy rõ ràng, Tiêu Động Trần nơi đó là một cái sao quả tả, đó nhất định chính là một cái kim nguyên bảo a. Giờ phút này tứ đại gia tộc kết quả, đối với bọn họ Triệu gia mà nói có lợi nhất, bọn họ ai cũng sẽ không nghĩ tới, bằng vào lần này bên trong khu chuyến đi, Triệu gia lại sẽ trở thành Vân Châu Đại Lục duy nhất nhị lưu thế lực. Triệu Vũ Hân ngơ ngác nhìn Tiêu Động Trần, khi nàng phục hồi tinh thần lại sau, thân thể không khỏi đánh dùng mình một cái, làm sao có thể, hắn tại sao có thể chém chết ba gã tam tinh chí tôn. Triệu Vũ Hân ngốc, nàng mong đợi nhất, chính là Hoàng Chí Trung mấy người chém chết Tiêu Động Trần tình cảnh. Nhưng là giờ phút này xem ra, nàng là chờ không, hơn nữa ở Hoàng Chí Trung ba người bị đánh chết sau. Triệu Vũ Hân trong lòng đối với Tiêu Động Trần hận ý chính là dần dần biến mất. Cái loại này báo thù tâm tư, cũng biến mất không còn tâm hơi mất tâm. Bởi vì Triệu Vũ Hân rõ ràng, lúc này Tiêu Động Trần thực lực đã là đạt tới nàng không tưởng tượng nổi mức độ. Liền Hoàng Chí Trung ba người đều không cách nào chém chết Tiêu Động Trần. Ngũ đại nhị lưu trong thế lực ai còn sẽ là Tiêu Động Trần đối thủ đây? Bây giờ Triệu Vũ Hân đã đối với Tiêu Động Trần bị chém chết không thấy được một tia hy vọng. Nếu không hy vọng, Triệu Vũ Hân nếu là lại hận đi xuống, cũng bất quá nhưng mà trong lòng chấp niệm a, cùng Triệu Vũ Hân ngược lại, là lúc này Triệu Vũ Giao, nàng mặt đầy nụ cười nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong lòng một trận đã lâu dễ dàng cảm giác tập, Tiêu Động Trần chém chết bốn tộc gia chủ, điều này cũng làm cho đại biểu Tiêu Động Trần toàn bộ Cừu gia đều không uy hiếp. Cái này lại làm sao có thể không để cho nàng cảm thấy cao hứng. Chương 2606, hơn nữa mấu chốt nhất là, Tiêu Động Trần còn không có đem bảy đại thần khí sự tình phá tan lộ. Bây giờ kết quả, đối với Tiêu Động Trần có thể nói là còn nữa lợi nhuận bất quá. Về phần Triệu Thừa cùng bốn gã Triệu gia trưởng lão, giờ phút này sắc mặt chính là cực kỳ ngưng trọng, Tiêu Động Trần có thể đối lũy một tên tam tinh chí tôn. Bọn họ ngược lại nghĩ đến, nhưng là Tiêu Động Trần đồng thời đối lũy ba gã tam tinh chí tôn. Hơn nữa còn đem cho giết ngược, cái này ở mấy người trong mắt cũng có chút khó mà tiếp nhận. Ở trên thế giới này, tam tinh chí tôn đánh chết nhất tinh chí tôn, đây là không thể bình thường hơn được sự tình, nhưng là nhất tinh chí tôn đánh chết tam tinh chí tôn. Hơn nữa còn liên tiếp đánh chết ba vị, đây chính là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Gia chủ, ta cảm thấy chúng ta thật giống như bỏ qua cái gì. Vào lúc này, Triệu Quảng đột nhiên thở dài nói, Tiêu Động Trần thực lực mạnh như vậy, bọn họ nếu là thật tốt kết giao, đối với bọn họ Triệu gia tương hội có lợi mà vô hại. Nhưng là cơ hội này, lại bị bọn họ cho uổng công buông tha, cái này làm cho Triệu Quảng giờ phút này nhớ tới, trong lòng trong nháy mắt có chút hối hận. Triệu Thừa nghe vậy, ngay sau đó cũng chỉ là thở dài, ai, xem ra là ta mắt vụng về, bất quá chúng ta Triệu gia cùng Tiêu Ỷ Thiên quan hệ cũng không phải không cách nào tu bổ. Nghe được Triệu Thừa nói, Triệu Quảng là minh bạch Triệu Thừa ý tứ, gia chủ, ý ngươi là nhị tiểu thư. Triệu Quảng trả lời, không sai, bất quá hết thảy các thứ này còn phải xem Giao Nhi ở Tiêu Ỷ Thiên trong lòng sức nặng như thế nào. Triệu Thừa nhàn nhạt vừa nói, trong lòng chỉ hy vọng đến dựa vào Triệu Vũ Giao, có thể lại đem hai người quan hệ lại kéo vào một ít. Ha ha, xem ra Lý Thành Côn ngươi có chút nhỏ nhìn Tiêu Ỷ Thiên. Bạc Thành Tử thấy ba gã tam tinh chí tôn toàn bộ bị chém chết. Ngay sau đó cười to nói, hắn đối với Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh cùng với Trịnh Khôn chết xem thường, đối phương tứ đại gia tộc này cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Đừng bảo là chỉ chết vài tên tam tinh chí tôn, coi như là mấy gia tộc toàn bộ bị diệt môn. Bạc Thành Tử cũng sẽ không cảm thấy có cái gì cùng lắm. Về phần Tiêu Động Trần, Bạc Thành Tử là bởi vì thưởng thức đối phương, cho nên mới như thế nghiêng về Tiêu Động Trần. Cái này cùng Tiêu Động Trần có đáp ứng hay không chính mình gia nhập Nam Châu Học Viện không có quan hệ. Ngay sau đó, Bạc Thành Tử chính là lóe lên thân hình, hướng phía dưới đi. Lý Thành Côn nhìn Bạc Thành Tử rời đi bóng lưng, trong lòng tức giận sâu hơn, mà loại tức giận, Lý Thành Côn không giữ lại chút nào toàn bộ thêm ở Tiêu Động Trần trên đầu. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên đúng không? Ta sớm muộn muốn cho ngươi biết. Có vài người là ngươi không thể trêu vào. Lý Thành Côn cười lạnh nói, trước Tiêu Động Trần đối với hắn bất kính một màn, trong nháy mắt lại có hiện tại ở trong đầu hắn. Đối với Lý Thành Côn tức giận, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là không biết, giờ phút này hắn đứng trước với trên quảng trường, mà kia Bạc Thành Tử, chính là trong chớp mắt đi tới Tiêu Động Trần trước mặt. Ba ba ba, một đạo tiếng vỗ tay vang dội ở trong quảng trường, khiến cho mọi người trong nháy mắt trở nên an tĩnh xuống. Phải biết Bạc Thành Tử cùng Hoàng Chí Trung mấy người có thể không giống nhau. Đối phương nhưng là thật thật tại tại tứ tinh chí tôn. Tam tinh chí tôn cố nhiên cường đại, nhưng là ở một tên tứ tinh chí tôn trước mặt, vậy thì không đáng nhắc tới. Tiêu Ỷ Thiên, quả nhiên là thật là thủ đoạn, lão phu bội phục, Bạc Thành Tử cười nói, bởi vì lúc trước Bạc Thành Tử trợ giúp chính mình ngăn trở qua kia Lý Thành Côn. Tiêu Động Trần đối với Bạc Thành Tử ấn tượng coi như không tệ. Quá khen, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, hắn biết thực lực mình bây giờ coi như không tệ, nhưng nếu là cùng trước mắt Bạc Thành Tử so sánh, đó chính là tiểu vu kiến đại vu. Dù là hắn đem kia Huyền Hoàng đăng cùng Hạo Thiên Kính lấy ra, chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh chết vài tên tam tinh chí tôn. Về phần chém chết tứ tinh chí tôn, Tiêu Động Trần còn không có thực lực đó. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên ngươi cũng không cần khiêm tốn, một tên nhất tinh chí tôn là có thể chém chết tam tinh chí tôn. Loại sự tình này nhưng là vạn năm khó gặp, còn có lão phu trước nhắc tới sự tình, ta nhớ ngươi nếu không suy nghĩ một chút nữa. Bạc Thành Tử cười nói, giờ phút này hắn tự nhiên là còn không hề từ bỏ đối với Tiêu Động Trần mời chào.